Chương 637, mới ra đời. Chu Phàm đi tại dịch trạm trên đường phố, tại dịch trạm đường đi, còn có một số thương nhân ở đây hoàn thành hàng hóa giao dịch. Đại khái chuyển một lần về sau, hắn mới tại bên đường mua một chút tiếp xuống mấy ngày nay cần lương khô các loại vật phẩm, liền hướng về một gian khách sạn đi đến. Hiện tại mới là giữa trưa, hắn cũng không tính tại dịch trạm nghỉ ngơi đến buổi sáng ngày mai mới xuất phát. Hắn chuẩn bị đến khách sạn ăn một bữa tốt thịt rượu về sau, liền tiếp tục lên đường. Chu Phạm vừa tiến vào trong khách sạn, cổng điếm tiểu nhị một mặt xin lỗi nói, vị khách quan kia, thực tế thật xin lỗi, bản điếm đã không có trống không cái bản. Chu Phạm ngắm một chút phát hiện quả nhiên ngồi đầy tòa, đây chính là lúc ăn cơm thần, không có chỗ ngồi không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn khẽ gật đầu liền muốn quay người rời đi đổi mặt khác một gian, lúc này cửa chính trái thì có một thanh âm nam tử truyền đến. Vị nhân huynh này, chúng ta nơi này còn có một vị trí, nếu là không chê, có thể tới chịu đựng một cái. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cổng trái thì một tấm tứ phương trên bàn gỗ ngồi ba cái 17-18 tuổi trẻ nam tử. Nói chuyện chính là nam tử mặc áo xanh, hắn chính mỉm cười nhìn xem Chu Phàm. Khách quan, cái này giờ cơm rất khó tìm đến vị trí, nhanh mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị thấy có người không ngại ghép bàn ăn cơm, hắn trở nên tích cực, vẻ mặt tươi cười chào hỏi Chu Phàm. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đi qua ngồi xuống, hắn cười nói, đa tạ ba vị huynh đài. Nơi nào, xuất môn bên ngoài, giúp lẫn nhau mà thôi, tính không được cái gì. Nói chuyện vẫn là nam tử áo xanh, hắn ngồi tại Chu Phàm đối diện. Hai bên trái phải hai người cũng là đối Chu Phàm gật đầu, lộ ra mỉm cười. Ba người đồ ăn không có đi lên, Chu Phàm hỏi thăm một cái điếm tiểu nhị, điểm một chút không đắt lắm lại dễ dàng ăn no thịt rượu. Điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Chu Phàm mới cùng cái này ba cái trẻ tuổi nam tử trò chuyện. Cái kia mở miệng trước gọi Chu Phàm nam tử áo xanh tên gọi Tào Diên Phóng, hai người khác một cái gọi Đàm Vân Phi, một cái gọi Quan Nên Phong. Trò chuyện một hồi, xem như quen thuộc về sau, Tào Diên Phóng cười nói, Chu Minh, ngươi là một người xuất hành sao? Chu Phàm gật đầu nói, trước đó ta là cùng theo một cái thương đội đi vào Lạc Tượng dịch trạm về sau là Lạc Tượng Chu Xích Đạo, con đường này không tính nguy hiểm, liền chuẩn bị một người đơn độc tiến về Cao Tượng huyện. Thế giới này, nếu là nói một người đơn độc xuất hành, quá mức làm người khác chú ý, vì lẽ đó Chu Phàm liền nửa thật nửa giả nói. Hắn QNZ nhìn ra, Tào Diên Phóng ba người trên thân đều hất lên phù túi, Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi trên thân hai người buộc lên trường kiếm, mà bên cạnh bàn đặt vào một cây trường thương, cái kia hẳn là Quan Nên Phong. Tào Diên Phóng ba người rất có thể là võ giả, hơn nữa ba người còn trẻ như vậy, còn xuất hiện tại Lạc Tượng dịch trạm, cái này khiến Chu Phàm trong nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Không biết Chu huynh gia Cao Tượng huyện làm cái gì, Quan Nên Phong nhịn không được hỏi. Nên Phong, không nên nói lung tung, Tào Diên Phóng sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Xuất môn bên ngoài, nhất là chưa quen thuộc võ giả ở giữa, kiêng kỵ nhất tìm hiểu mục đích của người khác, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Là ta mạo muội. Quan Nên Phong vội vàng thật có lỗi. Đây coi là không được cái gì bí mật. Chu Phàm lắc đầu cười nói, chuyến này ta đi Cao Tượng huyện thành là tham gia sắp đến thư viện đại khảo. Nghe được thư viện đại khảo, Tào Diên Phóng ba người cũng nhịn không được lộ ra nét mừng. Tào Diên Phóng cười nói, kia thật là duyên phận a, ba người chúng ta cũng là đi tham gia thư viện khảo thí, là vào học thư viện mà làm chuẩn bị. Tào Diên Phóng vừa rồi thấy Chu Phàm một người còn trẻ như vậy, vắt trên lưng lấy một cái cự đao, bên hông buộc lấy một thanh trường đao, liền có suy đoán như vậy, cho nên mới sẽ mời Chu Phàm tới. Nói không chừng sau này sẽ là đồng môn. Quan Nên Phong đi theo cười một tiếng. Có chút kiệm lời Đàm Vân Phi không nói gì, trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười. Tào Diên Phóng lại nói, khó được gặp gỡ, Chu huynh một người lên đường, chỉ sợ cũng không an toàn, nếu không ba người chúng ta cùng đi, cũng coi như có người bạn. Ngươi thấy thế nào? Chu Phàm vẫn không trả lời, Tào Diên Phóng ba người đồ ăn liền bưng lên. Tới tới tới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tào Diên Phóng kêu gọi Chu Phàm. Chu Phàm QNZ không có quá khách khí, cùng Tào Diên Phóng ba người động đũa uống rượu dùng nữa. Uống vài chén về sau, Chu Phàm mới hỏi, không biết Tào huynh các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Chu Phàm hỏi như vậy, cũng là lên cùng Tào Diên Phóng ba người cùng đi đoạn đường tâm tư. Nói như vậy không nhất định lấy tại Tào Diên Phóng ba nhân khẩu bên trong biết được một chút thư viện đại khảo cụ thể chi tiết. Chúng ta chuẩn bị sử dụng hết cơm liền lên đường, dù sao đến sớm cao tượng huyện thành một ngày, vậy liền có thể vì khảo thí làm nhiều một ngày chuẩn bị. Tào Diên Phóng nói ra ba người bọn họ dự định. Chu Phàm cười nói, ta đúng là như thế dự định, đường kia bên trên liền xin nhờ ba vị nhiều hơn chiếu cố. Không cần khách khí, Chu Huynh cùng chúng ta quen biết một trận, nếu là trên đường gặp được cái gì nguy hiểm, Chu Huynh không địch lại, một mực hướng sau lưng ta tránh là được, trên đường đi còn không có gặp được có thế tại ta trưởng thương phía dưới trèo chống ba hiệp quái gì. Quan Nên Phong uống nhiều mấy chén, sắc mặt có chút đỏ lên, no y ta chỉ là một câu lời khách khí, ngươi làm sao nghiêm túc như vậy? Chu Phàm trên mặt ngốc một cái, hắn rất nhanh cười nói, vậy liền xin nhờ Quan Huynh. Nên Phong, ngươi lại nói mỏ gì? Đàm Vân Phi mặt lộ không vui nói. Tào Diên Phong có chút lúng túng nói, Chu Huynh, hắn uống nhiều, không có ý tứ. Quan Nên Phong nhận Đàm Vân Phi quát lớn, hắn tỉnh rượu một chút, không còn dám nói lung tung. Qua 3 lần rửa u về sau, Chu Phàm thư viện đại khảo sự tình không có thăm dò được, ngược lại là hiểu Tào Diên Phóng ba người lai lịch. Tào Diên Phóng ba người đều là đến từ Lạc Thủy Hương khác biệt địa phương võ giả. Ba cái khác biệt địa phương người vì cái gì tập hợp lại cùng nhau? Bởi vì bọn hắn ba người không phải võ giả bình thường, Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi là xuất thân từ Lạc Thủy Hương thế gia. Có không ít thế gia chủ yếu ở tại Cao Tượng huyện thành. Nhưng QNZ có một phần nhỏ thế gia bởi vì đủ loại nguyên nhân phân tán cư trú ở tất cả trong thôn. Tào gia cùng Đàm gia chính là loại tình huống này, về phần Quan Nên Phong thì là đại thương nhân xuất thân. Tào Đàm Quan ba nhà có sinh ý vắng lai, ba người bọn họ từ nhỏ liền quen biết, mới kết bạn tiến về khảo thí. Tào Diên Phóng ba người thực lực đều đạt tới tốc độ đoạn, thực lực như vậy, chỉ cần không loạn đi một chút địa phương nguy hiểm, coi như gặp được một chút lợi hại quái dị, cũng có thể lấy tốc độ đoạn thân pháp đào thoát. Đây cũng là ba người bọn họ không mang theo trong nhà võ giả, liền dám kết bạn tiến đến Cao Tượng huyện thành nguyên nhân. Nhưng vẫn là lịch luyện không đủ, ta không nói gì, ba người các ngươi vài chén rượu uống hết tựa như đổ hạt đậu bình thường. Toàn bộ nói ra, Chu Phàm cười cùng ba cái mới ra đời thái điểu uống một chén rượu trong nội tâm nghĩ. Cơm nước no nê về sau, Quan Nên Phong gọi điếm tiểu nhị tính tiền, Chu Phàm lần đầu quen biết càng không cần phải chiếm tiện nghi gì. Đồng dạng kiên trì ra bộ phận tiền. Quan Nên Phong trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng Tào Diên Phong hướng hắn nháy mắt, Quan Nên Phong liền không có nói thêm cái gì. Những này Chu Phàm đều đặt ở trong mắt, hắn mỉm cười coi như không có trông thấy. Ba người này bên trong, Tào Diên Phong giỏi về trò chuyện, Đàm Vân Phi kiệm lời ít nói, Quan Nên Phong không biết thế sự, trong nội tâm trang không ngừng bất cứ chuyện gì, có chuyện thích nói thẳng, đoán chừng là trong nhà làm hư, nhưng cũng không tính người xấu.